xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm cũng hiểu điều đó, nhưng giờ chỉ có bố mẹ ra mặt mới được thôi, bằng không Khâu Dương sẽ thực sự bị đờ á n h c h e t mất. Bố mẹ hai người cứ qua đó một chuyến, khuyên chú Khâu đừng động tay động chân nữa là được. Vu Hướng Niệm đề nghị, chờ khi nào cơn giận của chú ấy nguôi đi, hãy để Khâu Dương và Tôn Giá Xuyên tự giải quyết chuyện của mình. Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc vẫn đang đắn đo suy tính. Ánh mắt Vu Gia Thuận liếc sang Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đang đứng bên cạnh. Đầu tiên, ông liếc Trình Cảnh Mặc một cái đầy bất mãn, rồi sau đó trừng mắt nhìn Vu Hướng Dương một cái hầm hầm. Vu Hướng Dương rụt vai lại, lẩm bẩm trong lòng, con và Cảnh Mặc là tình đồng chí cách mạng trong sáng chứ có yêu nhau đâu. Chừng tụi con làm gì cơ chứ? Triệu Nhược Trúc huýt nhẹ tay Vu Gia Thuận, chúng ta cứ đi khuyên nhủ trước đã, đừng để Khâu Dương bị thương quá nặng. Tính tình của Khâu Đại Huy, bà còn là hiểu rõ. Xảy ra chuyện thế này, có lẽ ông ấy còn muốn g i ế c Khâu Dương ấy. Vu Hướng Dương vội nói, con đi mượn xe ngay đây. Nói rồi hắn chạy vụt ra cửa. Tôn Giá Xuyên nói, cháu đi xe đạp đến, cháu sẽ xuống lầu chờ mọi người trước. Cả nhà lên xe. Trong xe, Triệu Nhược Trúc bắt đầu mắng mỏ Vu Hướng Dương, nhưng thực chất là bà đang mắng tất cả mọi người. Mấy đứa lớn hết cả rồi, có tiền đồ quá ha, ai cũng biết chuyện mà chẳng đứa nào hé răng với bố mẹ lấy một lời. Nếu nói sớm, bà còn có thời gian chuẩn bị tâm lý, chứ đâu đến nỗi bị động trở tay không kịp như thế này. Vu Hướng Dương lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, chủ yếu là hắn không dám liếc ngang vì Vu Gia Thuận ngồi ghế phụ. Trình Cảnh Mặc và Ôn Thu Ninh cũng không dám hó hé nửa lời. Chỉ có Vu Hướng Niệm dùng tay xoa nhẹ lưng Triệu Nhược Trúc. Mẹ, mẹ đừng giận nữa, nghĩ xem lát nữa nên khuyên chú Khâu thế nào đã. Nên khuyên như thế nào cơ chứ? Triệu Nhược Trúc chất vấn. Khâu Dương là con một, vợ chồng lão Khâu còn trông chờ Khâu Dương nối dõi tông đường đấy. Bây giờ nó làm ra cái trò này, con bảo mẹ phải khuyên sao? Vu Hướng Niệm vừa xoa lưng vừa nói, cứ khuất đừng đờ á n h Khâu Dương nữa là được. Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện mà. Triệu Nhược Trúc giận đến mức trừng mắt nhìn cô một cái. Vu Hướng Dương và những người khác đến nơi gần như cùng lúc với Tôn Giá Xuyên. Cả nhà theo Tôn Giá Xuyên lên lầu. Tôn Giá Xuyên mở cửa, đập vào mắt họ là một cảnh tượng hỗn loạn tan hoang. Cái bàn ăn trong phòng khách bị đổ chồng chơ, thức ăn vương vãi trên nền nhà, nước canh chảy lênh láng khắp sàn. Cả hai phòng ngủ, bàn học bị lật tung, sách vở rơi đầy đất, đến cả đệm chăn cũng bị quẳng xuống sàn nhà. Có thể hình dung được Khâu Đại Huy đã giận đến mức nào. Khâu Dương đang quỳ rạp trên mặt đất, đã bị đờ á n h đến mức không thể gượng dậy nổi. Trên nền nhà còn vương một vũng m á u nhỏ. Dù đờ á n h vào Khâu Dương, Khâu Đại Huy cũng đau lòng không kém. Mắt ông đỏ hoe vì xót con, nhưng nỗi đau xót lại càng bị sự giận dữ, phẫn hận lấn át. Ông lại tung một cú đá vào lưng Khâu Dương. Mày có chịu về nhà với tao không? Dương Phương ở bên cạnh kéo tay chồng, nước mắt giàn giụa không ngừng. Khâu Dương chỉ khẽ động đậy khi bị đá, đầu hắn cúi sát mặt đất, nhưng giọng điệu vẫn kiên quyết, dứt khoát, con không về, con cũng không cưới vợ. Khâu Đại Huy tức giận đến mức lại muốn đá thêm cú nữa. Lần này, Tôn Giá Xuyên đã vọt vào trước tiên, quỳ rạp xuống đất ôm lấy Khâu Dương, hứng chọn cú đá thay Khâu Dương. Những người khác cũng vội vàng xông vào theo. trong căn phòng khách giờ đây chẳng khác gì một chiến trường vừa tàn cuộc. Vu Hướng Niệm vội đỡ Tôn Dã Xuyên đứng dậy, còn Vu Hướng Dương thì chạy đến bên Khâu Dương đang nằm rnr dưới sàn. Về phía người lớn, Vu Gia Thuận tiến lên ghì chặt lấy Khâu Đại Huy, còn Triệu Nhược Trúc ôm lấy Dương Phương đang khóc nấc. Khâu Đại Huy vẫn còn cuồng nộ, giật mạnh tay muốn thoát khỏi Vu Gia Thuận để lao vào con trai. Buông ra để tôi đờ á n h c h ế t cái thằng bất hiếu này. Bị Vu Gia Thuận ghì chặt, Khâu Đại Huy chỉ có thể trừng mắt, hai mắt đỏ ngầu như muốn rách toạc. Khâu Dương được Vu Hướng Dương dìu, cố gắng lết mình đứng dậy. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ diện mạo của hắn. Khuôn mặt sưng vù, bầm tím đến mức biến dạng, môi rách dưới rỉ máu. M-A-U cũng dính lấm tấm trên chiếc áo sơ mi, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn. Vu Gia Thuận nhìn cảnh tượng này, lòng như thắt lại, trách bạn ra. Này lão Khâu, có đờ á n h thì cũng đờ á n h nhẹ tay thôi chứ, sao lại hạ thủ nặng đến mức này? Vu Hướng Niệm nhanh chóng trấn tĩnh, ra hiệu cho Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đỡ Khâu Dương đến chiếc sofa dài. Hắn đau đến mức lê chân không nổi, gần như là bị hai người đàn ông cao lớn kẹp đi. Cô lập tức cởi mấy cúc áo sơ mi của Khâu Dương, nhẹ nhàng nhấn vào vùng bụng. Khâu Dương đau đến mức rít lên, hít một hơi khí lạnh. Hắn vừa há miệng, Vu Hướng Niệm đã nhìn thấy bên trong đầy máu, cả hàm răng đều đỏ tươi. Nhìn Khâu Dương tê, hát, à, em mờ hại đến mức này, cô cũng thấy sông mũi cay cay, lòng đau như cát. Cô quay sang Khâu Đại Huy và Dương Phương, giọng nói kiên quyết. Chú, gì, Khâu Dương có thể đã bị thương tổn nội tạng rồi, cần phải đưa ngay đến bệnh viện kiểm tra gấp. Cách chương.